Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 109, Thái An Tập đoàn Trần Thái An. Góc truyện audio.com. Trần Ngự cho rằng Tô Tầm điều tra năng lực cực kỳ mạnh. Trên thực tế, Tô Tầm có cái chùy điều tra năng lực. Hắn chỉ là cái bật hack treo bức mà thôi. Liên hoàn án giết người có một kết thúc. Tại thủ phạm chính đều hết sức phối hợp tình huống dưới. Rất nhanh thuận lợi kết án. Tô Tầm quỷ tham thanh danh lần nữa tại giới cảnh sát nội bộ bắt đầu lưu truyền. Đặc biệt là lần này liên hoàn án giết người cấp tốc cáo phá. Càng làm cho hắn thanh danh đại chấn. Tình công, an sảnh người đứng đầu tự mình hướng Tô Tầm biểu thị cảm tạ. Đưa lên một mặt mới tinh cờ thưởng. Đồng thời, Tô Tầm đề danh Giang Châu tỉnh 10 thanh niên tiêu biểu xí nghiệp gia. Mặc dù là đề danh, nhưng người sáng suốt đều biết việc này đã là ván đã đóng thuyền. Liên hoàn án giết người về sau, Tô Tầm dễ dàng 2 ngày. Rốt cuộc cảnh sát cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có bản án tìm hắn. Đại đa số bản án cảnh sát chính mình cũng có thể phá. Không phá được mới có thể đến mời hắn xuất thủ. Hắn cái này cố vấn đặc biệt. Đã thành cảnh sát đối phó phần tử phạm tội đại sát khí. Tối hậu quan đầu mới có thể vận dụng. Thứ bảy, Tô Tầm tại An gia ăn cơm. Cùng An Tử Câm xác định quan hệ về sau. 3 ngày 2 đầu Tô Tầm liền thường xuyên bị tương lai mẹ vợ thét lên trong nhà ăn cơm. Tiểu Tô A, ta nhìn người cùng chúng ta nhà Tử Câm chung đụng cũng rất tốt. Các ngươi niên kỳ cũng không nhỏ. Ngươi xem một chút lúc nào có phải hay không trước tiên đem chứng nhận. Ăn ăn, An Tử Câm mẫu thân Lý Tú đột nhiên đưa ra để cho hai người đi lĩnh chứng sự tình. Trong nhà ăn trong nháy mắt an tĩnh. Hiển nhiên cái này sự tình Lý Tú cũng không có sớm cùng An Nam Thiên bọn người thương lượng. Mẹ, người nói cái gì đó? Chúng ta còn tại đi học đâu? An Tử Câm mở to hai mắt nhìn xem mình lão mụ. Nàng thật không nghĩ qua sớm như vậy kết hôn. Lý Tú chừng nàng một chút. Đi học làm sao vậy? Người ta lên đại học ngay cả hài tử đều có nữa nha. Trước lĩnh chứng mà thôi. Lại không để các ngươi hiện tại sinh con. Ta không đồng ý a. An Nam Thiên trầm mặt nói một câu. Hắn mới bỏ được không chiếm được mình hòn ngọc quý trên tay sớm như vậy gả người đây. An Kiếm Vân vùi đầu nuốt cơm. Rốt cuộc hắn trong nhà luôn luôn không địa vị gì. Đại sự như thế tự nhiên cũng không quyền lên tiếng. Lý Tú hướng về phía An Nam Thiên lông mày nhíu lại. Ngươi không đồng ý, nữ nhi của ta. Cần ngươi đồng ý không? Quảng cáo, lời này liền không đúng. Tử Câm cũng là nữ nhi của ta. An Nam Thiên khẩu khí mềm nhũn mấy phần. Sợ vợ loại sự tình này là không sửa đổi được. Lý Tú cười lạnh một tiếng. Ngươi lại không chỉ cái này một đứa con gái. Như vậy để bụng làm gì? Tô Tầm nghe An Tử Câm nói qua. An Nam Thiên ở bên ngoài nuôi tiểu lão bà cũng cho hắn sinh 2 cái nữ nhi. Nghe Lý Tú nhắc lên cái này cha nhi. An Nam Thiên trong nháy mắt yên. Nuốt không trôi một hơi này. Vừa hung ác chừng mắt nhìn Tô Tầm một chút. Đều là tiểu tử ngươi. Nếu là không có ngươi. Lấy ở đâu nhiều như vậy phá sự. Tô Tầm một mặt vô tội. Ta mịa nó oan uổng a, ta rõ ràng cái gì cũng không làm có được hay không. Đột nhiên, hắn cảm giác mình bắp chân bị người đá một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, An Tử Câm ngay tại hướng hắn nháy mắt. Tô Tầm lộ ra một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Đưa tay ngón tay cái sờ lên bờ môi. An Tử Câm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hùng hăng chừng Tô Tầm một chút. Sau đó lại gật gật đầu. Hai người bây giờ ăn ý 10 phần. Hết thảy đều không nói bên trong. Một cọc bẩn thỉu PY giao dịch cứ như vậy đạt thành. Tô Tầm cười ha hả nhìn xem Lý Tú nói. A Di, ta cảm thấy Tử Câm nói đúng. Chúng ta tuổi tác quá nhỏ. Còn chưa đủ thành thục. Chờ đại học tốt nghiệp rồi nói sau. Vậy cũng được. Vẫn là ngươi đứa nhỏ này cân nhắc đến chu đáo. Lý Tú đối Tô Tầm cái này con rể là vô cùng hài lòng. Quả thực là so thân nhi tử còn thân. An Tử Câm một mặt tức giận. Ghê tởm, cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Đến cùng ai mới là ngươi thân sinh a? Ta cự tuyệt lĩnh chứng liền là không hiểu chuyện. Hắn cự tuyệt liền là. Du du đọc sách www.utxt.info, nghĩ đến chu đáo, bày ra loại này mẹ. Ta khóc, sau bữa ăn, Tô Tầm lấy cớ muốn thăm một chút An Tử Câm gian phòng. Hai người lên lầu, sau đó trong phòng An Tử Câm dùng hai người đã thực tiễn qua nhiều lần phương pháp cẩn thận phục vụ Tô Tầm. Đây chính là vừa mới để Tô Tầm giúp nàng cự tuyệt lão mụ lĩnh chứng đề nghị muốn nỗ lực thù lao. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, nhưng có ngu ngốc nữ nhân. Tỷ như trong phòng ngủ ngay tại ra sức hầu hạ Tô Tầm An Tử Câm. Nàng hiện tại không lĩnh chứng Tô Tầm đương nhiên là vui lòng đến cực điểm. Rốt cuộc nhận chứng nhưng chính là vợ chồng hợp pháp. Có sự tình làm sẽ có chướng ngại tâm lý. Cho nên cho dù là nàng không cho Tô Tầm cự tuyệt, Tô Tầm cũng sẽ kiếm cớ cự tuyệt. Nửa giờ sau, Tô Tầm thần thanh khí sảng xuống lầu. Gặp đại cữu ca An Kiếm Vân ngay tại xem TV, đi qua hỏi một câu. Nhìn cái gì đấy? Làm xong, An Kiếm Vân hướng về phía hắn một trận nháy mắt ra hiệu. Lộ ra tất cả mọi người hiểu được ánh mắt. Tô Tầm một mặt mộng bức. Cái gì? Đừng giả bộ, An Kiếm Vân một bộ ta đã xem thấu hết thảy dáng vẻ. Đừng nói cho ta ngươi thật trên lầu tham quan em gái ta gian phòng. Liền không làm chút gì. Tô Tầm, làm đại cữu ca, ngươi cùng ta thảo luận cái này thích hợp sao? Tô Tầm chuyển hướng chủ đề. Ánh mắt rơi vào trên TV. Chấm, ngươi giác ngộ rất cao a, giữa trưa nhìn tin tức. Vẫn là Giang Đông truyền hình tin tức. Trên TV ngay tại phát ra thứ nhất tin tức. Trong tấm hình là một cái hơn 50 tuổi lão hói đầu nam nhân. Lúc này chính ngậm si gà. Một mặt phách lối đắc ý đối mặt với màn hình. Phía dưới màn hình có một sắp chữ. Thái An tập đoàn chủ tịch Trần Thái An bởi vì chứng cứ không đủ. Bị làm đình vô tội phóng thích. Thái An tập đoàn. Hắn chọc cái gì kiện cáo rồi? Tô Tầm tò mò hỏi. Rốt cuộc Thái An tập đoàn tại Giang Châu trong tỉnh cũng coi là tương đối nổi danh xí nghiệp. An Kiếm Vân cười lạnh. Gia hỏa này là cái hất lên da người cầm thú. Làm thuộc hạ lão bà. Còn bức tử thuộc hạ. Nhưng bởi vì chứng cứ không đủ bị phán vô tội. Bằng không đã sớm đi trong lao ngồi xổm. Đều chứng cứ không đủ. Ngươi làm sao xác định những này liền là hắn làm? Tô Tầm liếc mắt, quảng cáo. An Kiếm Vân lý trực khí tráng nói. Nhìn hắn này tầm áp chế dạng. Làm không được mới là lạ. Tô Tầm, được, xấu xí liền là nguyên tội. Còn tốt, làm một đại soái. Bức, ta trải nghiệm không đến loại cảm giác này. Trên TV, Trần Thái An đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Hắn mở ra hai tay, một mặt phách lối nói, ta đều nói nha, pháp luật sẽ trả ta một cái công đạo, ta là một cái có tiết tháo người, làm sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái trứng thối đập vào trên mặt hắn. Vương bát đản, nhi tử ta cẩn trọng vì ngươi công việc, ngươi làm con dâu ta cùng với nàng câu đáp thành gian. Còn bức tử nhi tử ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái lão nhân cảm xúc kích động hướng Trần Thái An phóng đi. Cách thật xa liền chửi ầm lên, bay mạt văng khắp nơi. Đáng tiếc, hắn còn không cận thân, liền bị bảo tiêu cản lại. Trần Thái An xoa xoa trên mặt mình chứng thối. Nhìn xem lão nhân lộ ra một cái tươi cười đắc ý, lão đầu. Ngươi không nên ngậm máu phun người a, không chứng cớ sự tình không nên nói lung tung. Có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng a? Nhìn ngươi tuổi đã cao liền không so đo với ngươi. Vẫn là mau đi trở về cho ngươi nhi tử xử lý hậu sự đi. Miễn cho thi thể xấu. À, đúng. Công ty của chúng ta cực kỳ giảng cứu người vì quan tâm. Con của ngươi là công ty của chúng ta nhân viên. Hắn tang lễ phí tổn từ ta toàn quyền phụ trách. Tiếng nói vừa ra, hắn không chút kiêng kỵ cười. Sau đó khẽ hát, cà lơ phất phơ lên xe. Hỗn đản, vương bát đản, trời đánh a tại chỗ. Lão nhân kia vô lực nằm dạp trên mặt đất hướng về phía Trần Thái An tọa giá chửi ầm lên. Khàn cả giọng, nước mắt tuôn đầy mặt. Bốn phía, phóng viên vây quanh không ngừng chụp ảnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.